sau đó nháy mắt rời khỏi, chưa bị đại trận trong tri thủ quan nhốt. Nhưng cái đó không đại biểu cảnh giới của đại sư huynh đã có thể không nhìn tòa đại trận này, mà là bởi vì có người phi thường hiểu biết trận pháp đã sớm trong quan dở trò rồi. Người đó là Trần Bì Bì, từ nhỏ đã sống trong tri thủ quan. Long Khánh biết chuyện này, cho nên hắn mới sẽ mạo hiểm vào U Cát gặp Trần Bì Bì, muốn biết phương pháp tiến vào tri thủ quan. Trần Bì Bì nói cho hắn phương pháp vào tri thủ quan là 7 vào, 13 ra. Long Khánh không biết năm chữ này ý tứ gì. Trải qua những ngày qua tự hỏi, hắn đoán 7 vào hắn là chỉ bờ hồ trong quan 7 căn nhà cỏ đặt thiên thư kia. Cái này đại biểu cho 7 chỗ thông đạo của trận pháp, mà cái gọi là 13 ra hắn là chỉ 13 tuần hoàn chi môn sinh tử của trận pháp. Hắn không có quá nhiều nghiên cứu đối với trận pháp, nhưng có dũng khí và quyết tâm. Nhìn bậc đá trước cửa quan che kính rêu xanh, hắn hít sâu một hơi đi lên, đưa tay đẩy hướng cửa quan. Bàn tay hắn còn chưa rơi xuống trên cửa quan, một hơi thở uy nghiêm vô cùng nháy mắt chiếm cứ thể xác và tinh thần hắn. Mấy dòng máu tươi màu đen từ trong mắt mũi hắn chảy ra, vậy mà lặng yên không một tiếng động đã bị thương rất nặng. Thậm chí nếu không phải hắn là người không có tim, chỉ sợ lúc này đã chết. Long Khánh lui về dưới bậc đá, nhìn cánh cửa gỗ bình thường kia, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Hắn không trông cậy vào thoáng cái liền có thể đi vào tri thủ quan, chỉ là không nghĩ tới trận pháp này khủng bố như thế. Hắn trầm mặc một lát, sau đó rời khỏi cửa quan, vòng đến phía sau đạo quan, nhìn những tường đá màu xám không cao, lại không có bất cứ dũng khí nào để leo lên. Sau đó hắn thấy được ngọn núi kia sau quan. Long Khánh rất quen thuộc đối với ngọn núi xanh này. Hắn từng vô số lần đi tới đi lui ở giữa đạo quan cùng núi xanh. Trong vách núi, những hang động giống tổ kiến đó hắn đã đi vô số lần. Hắn biết ngọn núi này sở dĩ là xanh, đó là bởi vì mặt ngoài vách núi bao trùm dây leo xanh dày đặc. Hắn biết bên trong đó rất nhiều người đáng sợ. Nay ngọn núi xanh đã sập, biến thành một gò đất cao hơn 10 trượng, mọc cỏ xanh mơn mởn, nhìn qua giống như một phần mộ cũ nhiều năm không người xử lý. Long Khánh nhìn gò xanh này, lưu ý đến phía trên cùng rất phẳng, cho người ta cảm giác giống như người khổng lồ từ bầu trời vươn một cái chân, trực tiếp đem núi xanh ban đầu đạp thành bộ dáng này hiện tại. Những hang động như tổ kiến kia trong núi xanh đã sớm không thấy. Các tuyệt thế cường giả của đạo môn từng sinh sống trong những hang động đó cũng đều biến thành tro tàn trong ngôi mộ lớn. Nhớ lại từng chịu tra tấn ở trong những hang động đó, từng cảm thụ những uy thế đó, bán tiệc đạo nhân cường giả, cường đại đến khó hình dung như vậy, Long Khánh không thể tin tất cả nhìn thấy. Trung động không thể nói nên lời. Hắn thống hận những lão đạo đó nữa. Nhưng những lão đạo đó luôn đại biểu cho đạo môn cường đại. Đoạn hồi ức đó luôn là nguồn kiêu ngạo tự tin của hắn. Nhưng ở trước hình ảnh giống như thần tích này, hắn kiêu ngạo cùng tự tin, buồn cười cỡ nào. Trở lại trước tri thủ quan, Long Khánh khoanh chân ngồi. Dùng thời gian rất lâu mới tiêu trừ rung động trong lòng, khiến trái tim có chút suy sụp, một lần nữa phục hồi yên tĩnh, bắt đầu tiếp tục tự hỏi câu nói kia của Trần Bì Bì. 7 vào 13 ra, rốt cuộc là ý tứ gì? Hắn đau khổ tự hỏi một đêm thời gian, đợi nắng sớm buông xuống, mới một lần nữa mở mắt, bậc đá che kính rêu xanh một lần nữa chiếu vào mi mắt hắn. Hắn bỗng nhiên chú ý tới bậc đá trước quan tổng cộng là 6 bậc. 13 trừ 7 chính là 6. Long Khánh trầm mặc một lát sau đó đứng dậy, đi đến trước thềm đá, xoay người lui lại trên 6 bậc trên thềm đá, lại xuống 6 bậc thềm đá, lại lần nữa lui ngược lên 7 bậc thềm đá. Thềm đá trước quan chỉ có 6 bậc, sau khi lui 7 bước, lưng hắn là đụng vào trên cửa gỗ, nhưng hắn lại là cái gì cũng chưa đụng vào, bởi vì hắn đã vào tri thủ quan. Tiếng là lui tiếng, tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, đó là tri thủ quan. Biết tiếng giữ lui, lấy lui làm tiếng mới có thể vào tri thủ quan. 7 vào 13 ra, có lẽ là ý tứ này. Đi vào tri thủ quan, đi theo hồ quen thuộc, tới trước căn phòng quen thuộc. Còn chưa gõ cửa, cửa đã mở. Một đạo nhân trung niên nhìn Long Khánh nói. Người đến so với ta nghĩ nhanh hơn chút. Long Khánh hành lễ với đạo nhân trung niên nói. Ra mắt sư thúc. Đạo nhân trung niên khoát tay nói. Người vào đi. Long Khánh theo lời đi vào trong phòng, liền ngửi thấy một mùi tanh hôi như có như không. Mùi khó ngửi đó chính là đến từ người nọ trên giường. Hắn từng ngửi loại hương vị này ở Nam Thành Trường An trong trận gió đen đó. Nhìn người nọ trên giường, tâm tình hắn có chút phức tạp, biểu cảm trên mặt lại tựa như chưa có bất cứ biến hóa gì. Đi đến bên giường, hai đầu gối quỳ xuống lấy trán chạm đất nói: "Đồ nhi vô năng, xin sư phụ trách phạt." Người nọ trên giường là quan chủ. Hắn từng thiên hạ vô địch, nay lại trăm bệnh quấn thân, nhìn qua giống như là lão nhân bình thường sắp chết, nhưng ánh mắt hắn vẫn là yên tĩnh như vậy, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Long Khánh quỳ gối trước giường không dám ngẩng đầu, lại cảm thấy toàn bộ tâm tư của mình đều không thể nào che giấu. "Ta không bằng phu tử, người không bằng Ninh Khuyết, đây là việc tự nhiên." Quan chủ nhìn hắn nói, thanh âm tỏ ra rất suy yếu, chỉ vài từ đã có rất nhiều lần tạm dừng. Long Khánh ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng mắt hắn, cũng không dám nhìn những vết đau hoặc sâu hoặc nông trên mặt hắn, ánh mắt liền rơi xuống trên bố trí trong tĩnh phòng. Đây là một gian tĩnh thất rất đơn giản, cùng phòng giam trong U Cát Đào Sơn cũng không khác lắm. Làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là hắn ở trong tri thủ quan chưa cảm nhận được bất cứ cấm chế gì. Quan chủ nhìn biểu cảm trên mặt hắn, biết hắn đang nghĩ cái gì, mỉm cười nói: "Ở thành Trường An, ta đã ngộ hai chữ thanh tĩnh. Ở một cái chớp mắt đó quyển chuyển từ chối Hạo Thiên ý chí, cái này tự nhiên là bất kính thật lớn. Cho nên Hạo Thiên chưa để ta chết, mà là để ta dùng sinh mệnh đến thể hội loại đau đớn này. Ngươi cảm thụ không sai, trong quan không có dạng cấm chế nào, chỉ có Hạo Thiên ý chí. Ta hiện tại giống như là tù, nếu ta không thể tự nhận ra sai lầm của mình, như vậy ta có thể sẽ ra. Nhưng ta rõ, cũng không rõ sau khi đi ra sẽ có kết cục như thế nào." Đại trận trong tri thủ quan có thể từ chối người ngoài ra vào, lại không thể từ chối Trần Mỗ ra vào. Hạo Thiên chưa làm bất cứ hạn chế nào đối với hắn, hạn chế hắn bắt nguồn từ kính sợ trong lòng đối với Hạo Thiên. Đối với bản thân hối hận, từng phạm sai lầm, lại không có hạn chế này là tra tấn lớn nhất. Long Khánh chịu đựng tanh tưởi trên người phát ra, kiềm tốn nói: "Đồ nhi sẽ theo sư thúc cùng nhau hầu hạ lão nhân gia người, đợi sau khi người dưỡng thương khỏi, ít nhất có thể đi bờ hồ một chút." Quan chủ nói: "Ta vốn tưởng rằng, ngươi sau khi vào phòng, mắt lập tức sẽ xám đi, không ngờ ngươi hiện tại kiên nhẫn so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều." Thế gian chỉ có một loại công pháp có thể khiến mắt người tu hành biến thành màu xám, đó chính là trên quyển Thiên Thư chữ xa ghi lại, bắt nguồn từ Ma Tông Thao Thiết, Hôi Nhãn Đại Pháp. Long Khánh quỳ cố lần nữa, rung giọng nói: "Đồ đệ sao dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo này?" Quan chủ nhìn hắn mỉm cười nói: "Lúc trước ban tuyệt đạo nhân coi như là nửa sư phụ của ngươi, ngươi không phải cũng đem hắn hút sạch sẽ. Đại nghịch bất đạo, bốn chữ này dùng để hình dung ngươi quá thích hợp." Long Khánh rõ ràng biết quan chủ hiện tại đã là phế nhân, mình chỉ cần vươn ngón tay có thể giết chết hắn, nhưng hắn vẫn sợ hãi không dám ngẩng đầu. Không phải bởi vì Trần Bì Bì ở trong ô cát nói với hắn, quan chủ hiện tại đã không có bất cứ niệm lực gì, dùng hôi nhãn không có ý nghĩa, mà là bởi vì hắn thực sự rất sợ hãi. Năm đó ở bờ Nam Hải, hắn đã quyết ý là một thương nhân bình thường, qua cuộc sống của người bình thường, lại ở trên mặt biển thấy được cái thuyền gỗ đó, mới cuối cùng thấy rõ mình không cam lòng. Trên mép thuyền gỗ đó mọc ra một đóa hoa đào màu đen, ở trong gió biển hơi mặn, nhẹ nhàng rung rẩy. Hắn theo quan chủ học tập, lại bị đưa về tri thủ quan, liên tục gặp kỳ ngộ, cuối cùng khôi phục công lực. Ngực hắn rốt cuộc cũng mọc ra một đóa hoa đào màu đen, che khuất cái lỗ bị Ninh Khuyết bắn thủng. Đối với hắn mà nói, ở bờ Nam Hải gặp quan chủ là cơ duyên lớn nhất cuộc đời này, nhưng cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, đóa hoa đào màu đen nọ ở ngực hắn liền chỉ có thể rung rẩy ở trong gió Nam Hải. Hắn quả thật từng muốn dùng hôi nhãn trực tiếp cắn nuốt cảnh giới tu vi của quan chủ. Cho dù bị Trần Bì Bì nhìn thấu vạch trần, hôm nay sau khi tiến vào tri thủ quan vẫn muốn thử một lần, nhưng quỳ gối trước giường hắn mới phát hiện những ý nghĩ đó đều là vọng tưởng. Hắn có dũng khí đem bán tiệt đạo nhân hút thành xác khô, lại không có dũng khí nhìn quan chủ một cái. "Ngươi làm ta có chút thất vọng." Quan chủ nhìn hắn thở dài nói. Long Khánh cúi đầu thấp hơn, sợ run không dám trả lời. "Ngươi biết năm đó ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ đệ không? Không phải bởi vì thiên phú của ngươi. Tuy ở trong thế tục, ngươi lấy thiên phú tu đạo trư danh, nhưng hiện nay ngươi hẳn là rất rõ. Trong một quan một chùa một môn tầng hai, người thiên phú tốt hơn ngươi có rất nhiều. Cũng không phải bởi vì ý chí cùng quyết tâm của ngươi bị một mũi tên của Ninh Khuyết bắn thành phế nhân, ngươi liền cam chịu. có từng nghĩ tới Ninh Khuyết năm đó lúc không thể tu hành là tâm cảnh như thế nào? Quan chủ nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, tiếc hận nói: Ta lựa chọn ngươi là bởi vì ta cho rằng mình đã thấy quỷ diệt cùng điên cuồng bên trong ngươi. Ta cho rằng ngươi vì đạt được mục đích có thể làm bất cứ chuyện gì, vô luận tàn nhẫn hay là đại nghịch bất đạo. Bởi vì ngươi không có tim cho nên không có yêu, không yêu có thể không sợ, cũng có thể vô kính, mới có thể cuối cùng làm được không nhìn bất cứ quy tắc nào, do đó có thể nhìn thấy bậc cửa cảnh giới vô cự. Lúc ngươi dùng hôi nhãn hút ban tiệc lão đạo, giết chóc khắp nơi, ở trên quan nguyên không chuyện ác nào không làm, ta thật ra rất vui mừng. Bởi vì khi đó ngươi thoạt nhìn vẫn có được vô số khả năng, nhưng hôm nay ngươi lại không dám ngẩng đầu nhìn ta. Ta thất vọng đối với ngươi, không phải bởi vì ngươi từng nghĩ tới muốn khi sư diệt tổ, giết chết ta, mà là thất vọng bởi ngươi đã vô tâm, lại vẫn có sợ hãi, gặp cơ hội như thế lại là không có nắm chắc. Nghe xong lời này, cả người Long Khánh bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, sau đó giọng hơi ngạn nói: Đó là bởi vì con còn muốn hướng sư phụ học tập, con cho rằng sư phụ như vậy cũng có thể trở nên đủ cường đại. Quan chủ mặt không chút thay đổi nói: Ta hiện tại đã là cái phế nhân, ngươi còn có thể theo ta học cái gì? Long Khánh gian nan ngẩng đầu lên nói: Ngươi còn có được trí tuệ mênh mông như biển khơi. Quan chủ nhớ tới ngàn vạn thanh đao trong Trường An, lạnh nhạt nói: Trí tuệ không quyền diệu như mọi người tưởng tượng, chỉ là phương pháp làm việc, cùng lực lượng tuyệt đối so sánh, có đôi khi sẽ tỏ ra phi thường nhỏ yếu. Long Khánh nói: Con bây giờ còn có lực lượng, hơn nữa con sẽ có được càng ngày càng nhiều lực lượng, cho nên con muốn đạt được trí tuệ của ngài, học đường phương pháp sử dụng những lực lượng này. Quan chủ lẳng lặng nhìn hắn nói: Sau khi học được những lực lượng này, đi làm cái gì? Long Khánh nhìn vết đau trên mặt quan chủ nói: Con muốn khiêu chiến Ninh Khuyết. Quan chủ nói: Chỉ vì một cái lý do không thú vị như vậy. Hắn bị Ninh Khuyết ở trong thành Trường An chém thành phế nhân, theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là rất hận Ninh Khuyết mới phải. Nhưng nghe Long Khánh nói chuyện, hắn lại là cảm xúc lạnh lùng, thậm chí cho rằng rất không thú vị. Long Khánh không quá có thể lý giải tâm tư quan chủ, nghĩ một chút sau đó nói: Đây là việc con muốn làm nhất, có lẽ có chút đáng buồn, nhưng con hiện tại tựa như chính là bởi vì người đó mà sống. Cái này quả thật rất đáng buồn, quan chủ nói. Long Khánh nói: Sinh mệnh chung quy cần một số lý do. Quan chủ nói: Lúc con người liều mạng tìm kiếm lý do cho hành vi của mình sẽ làm Hạo Thiên bật cười. Nàng đã cho rằng ta bất kính, lại nào sẽ cho ngươi theo ta học tập. Long Khánh trầm mặc một lát sau đó nói: Nàng biết con trung thành và nhát gan, hơn nữa có lẽ nàng cần con cái lý do này, cho nên nàng cho dù sẽ cười cũng sẽ không ngăn trở con. Quan chủ nói: Nếu nàng không cần lý do giết chết Ninh Khuyết nữa, ngươi làm như thế nào? Sắc mặt Long Khánh trở nên càng thêm tái nhợt, không biết nên trả lời như thế nào. Quan chủ lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nói: Để ta tới nấu cho ngươi làm thế nào, tìm kiếm lý do cho hành vi của mình, chỉ có thể là lý do của mình. Ngươi từng ruồng bỏ Hạo Thiên, ngại gì ruồng bỏ thêm một lần. Đối tượng ngươi phải trung thành chỉ có thể là bản thân. Ngươi nhát gan bắt nguồn cũng chỉ có thể là tư tâm của mình. Cái gỗ là đại nghịch bất đạo, ngay cả trời cũng không dám nghịch, sao có thể xưng là đại nghịch? Ngay cả đạo môn cũng không bỏ xuống được, lại nào có thể xưng bất đạo? Trong mắt Long Khánh toát ra vẻ sợ hãi, theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, giống như cảm thấy có người đang nghe lén. Ở trên Hoang Nguyên, sau khi bị Ninh Khuyết bắn thành phế nhân, hắn thống khổ mà oán độc, quyết định từ bỏ tín ngưỡng của mình. Sau khi hắn dùng hôi nhãn cắn nuốt bán tiệc đạo nhân, nhảy xuống vách núi đen, cũng quyết định đứng ở đêm tối, không theo bước chân quang minh nữa. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện, đêm tối hắn lựa chọn vẫn là đêm tối của Hạo Thiên. Ở thời khắc đó, hắn cảm giác được thoải mái trước đó chưa từng có, đồng thời kính sợ đối với Hạo Thiên trở nên càng thêm không thể lay động. Không cần lo lắng, nàng có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Quan chủ nói, Hạo Thiên không gì không biết, không gì không làm được. Đó là bởi vì đứng ở nơi trên nhân gian đủ cao xa. Nàng sau khi tới nhân gian chỉ cao hơn chúng ta một ít mà thôi. Long Khánh như có chút hiểu ra, nhưng vẫn khó nén e ngại. Quan chủ thông thả vươn tay trái, vươn đến trước người Long Khánh nói, về phòng mình đi. Long Khánh nghe được câu này, xác nhận quan chủ là chịu để cho mình ở trong tri thủ quan tu hành, vui mừng quá đỗi, vội vàng từ trong lòng lấy ra quyển thiên thư chữ xa mình đã trộm đi. Quan chủ chưa tiếp nhận quyển thiên thư đó nói: "Bảy quyển thiên thư là vũ khí Hạo Thiên ban cho đạo môn, cái gọi là vũ khí đó là tri thức và trí tuệ. Ngươi đã muốn học tập trí tuệ của ta, quyển thiên thư này cứ đặt ở trong tay ngươi, năm quyển còn lại cũng có thể tự đọc hết, ta muốn là thứ khác." Long Khánh mơ hồ hiểu quan chủ muốn là cái gì, lại không hiểu vì sao muốn, từ trong lòng lấy ra đóa hoa đào màu đen xì kia, cung kính đặt ở trong tay quan chủ. Quan chủ cầm cuốn lá hoa đào đen xoay nhẹ hỏi: "Đây là cái gì?" Long Khánh khó hiểu, lại là thành thành thật thật trả lời: "Đây là bản mạng hoa đào của Đồ Nhi." Quan chủ nói: "Nếu người chết rồi, đó bản mạng hoa đào này sẽ như thế nào?" Chỉ cần người tu hành tất nhiên hiểu ý nghĩa của vật bản mạng. Đây là tri thức bắt đầu tu đạo đã phải nắm giữ, cho nên Long Khánh vẫn khó hiểu. Không hiểu quan chủ vì sao sẽ hỏi vấn đề đơn giản như thế, nói: "Sau khi con chết, đó bản mạng hoa đào này sẽ héo rũ, không thể sống lại nữa." Quan chủ nhìn hoa đào màu đen ở giữa ngón tay hỏi: "Nếu là vật bản mạng khác thì sao?" Long Khánh nói: "Nếu là bản mạng kiếm, còn có thể luyện lại, nhưng vậy cũng tương đương là từng chết một lần." Quan chủ ra hiệu hắn rời khỏi tỉnh thất. Sau đó, trong tỉnh thất lần nữa khôi phục yên tĩnh, gió từ ngoài cửa sổ đến, lại thổi không tiêu tan, mùi tanh tưởi trên người tràn ngập ra. Hắn giàn nàng đứng dậy, đem bản mạng hoa đào của Long Khánh cắm vào trong sa bàn trước cửa sổ, nhìn hoa đào màu đen rung rẩy trong gió, nhớ trên đào sơn hoa đào khắp núi, lộ ra mỉm cười. Hạo Thiên tới nhân gian, tri thủ quan thành nhà tù bỏ đi. Người tu hành cường đại nhất nhân gian đã biến thành phế nhân. Nhưng chuyện xưa thật sự vừa mới bắt đầu. Đạo nhân trung niên đi vào tỉnh thất, thấy quan chủ đứng ở cạnh cửa sổ mỉm cười với hoa đào màu đen, rất giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy, đem hắn đỡ về trên giường nằm ngang. Hắn nhìn quan chủ vẻ mặt ngưng trọng nói: "Sư huynh, chẳng lẽ người thật muốn từ bỏ tín ngưỡng của mình?" Quan chủ mỉm cười nói: "Tao từ nhỏ lớn lên ở trong đạo quan, đọc quyển sách đầu tiên là Đạo Kinh. Đối với Hạo Thiên tín ngưỡng xâm hòa vào máu ta, trở thành hơi thở của ta, ý nghĩa sinh mệnh ta là ở chấp hành Hạo Thiên ý chí. Từ bỏ liền tương đương phản bội chính mình, tất nhiên không có khả năng." Đạo nhân trung niên khó hiểu hỏi: "Một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải để Long Khánh ở lại tri thủ quan? Vì sao truyền thư Nam Hải? Vì sao đối với vị kia trong Quang Minh thần điện?" Không đợi hắn nói xong, quan chủ nói: "Ta tên là Hạo Thiên, mà không phải nàng kia trong Quang Minh thần điện." Đạo nhân trung niên càng thêm khó hiểu, thầm nghĩ nàng trong Quang Minh thần điện chính là Hạo Thiên, cái này tuyệt đối không sai. Quan chủ nhìn hắn nói: "Nàng nếu là Hạo Thiên, nay vị kia ở trong thần quốc trông lại phu tử là ai? Cho dù nàng từng là Hạo Thiên, Hạo Thiên tới nhân gian còn là Hạo Thiên chúng ta tin ngưỡng sao? Hạo Thiên bị người phàm khinh nhận còn là Hạo Thiên chúng ta kinh ngưỡng sao?" Thanh âm đạo nhân trung niên khẽ run nói: "Tín ngưỡng không cho phép bất cứ sự hoài nghi nào." Quan chủ nói: "Thế nào là thành kính? Thành kính là trung giới tín ngưỡng. Thế nào là trung giới tín ngưỡng? Không chỉ có trung giới đối tượng chúng ta tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng phát ra từ ta. Mà dừng ở chỗ đó, có Hạo Thiên cũng có ta, ai cũng không thể thiếu. Như vậy chỉ có Hạo Thiên chúng ta tín ngưỡng mới là Hạo Thiên thật sự." Đoạn lời này rất huyền diệu, đạo nhân trung niên có điều hiểu ra, liền bị mồ hôi lạnh như băng làm ướt áo nói: "Nhưng Hạo Thiên sẽ không cho rằng như vậy. Lúc trước ta từng nói với Long Khánh, nàng đã tới nhân gian, thì không gì không biết, không gì không làm được nữa. Nay nghĩ đến, phu tử quả nhiên mới là nhân vật dỗ dàng đích thực." Quan chủ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ cảm khái nói, đạo nhân trung niên nói: "Nhưng người vĩ đại nữa cũng không thể chiến thắng Hạo Thiên." Tổ dòng thật sự rất đáng sợ sao? Con người tu hành tự chính là có ý thức của mình vĩnh hằng sao? Tổ đồ và đồ tể cho rằng có được thần quốc của mình, liền có thể thật sự bất khổ. Theo ý ta, cái này cũng không chính xác. Quan chủ nói, Hậu Thiên không phải sinh mệnh, cho nên có được thuộc tính vĩnh hằng, mà từng cái bắt đầu đều nên có chấm dứt. Từng sinh mệnh đều nên trở lại trong vĩnh hằng, không phải sinh mệnh kia. Nếu sinh mệnh muốn đạt được vĩnh hằng, vậy nó chỉ có thể biến thành một loại hình thức tồn tại hoàn toàn khác, mà cái đó cùng chết lại có gì khác nhau. Đạo nhân trung niên nói, vậy tu đạo rốt cuộc gì sao? Quan chủ nghĩ ngàn vạn đau trong thành Trường An, nghĩ những sự vật tràn ngập hương vị nhân gian đó, nghĩ mình dừng ở bên hồ Thành Nam, còn cá dãy dụa trong vũng nước cạnh mặt, nói: "Tu đạo là vì cảm ngộ, vì giải thoát, như thế mới có thể đạt được bình tĩnh vui vẻ khi sinh mệnh chấm dứt." Đạo nhân trung niên khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi: "Thế gian các tông tu hành chẳng lẽ đều nên đi đến trên con đường này?" Quan chủ nói: "Người trong thư viện cùng tư tùy ý mà sống, cuối cùng đều sẽ đi lên con đường nghịch thiên. Bọn họ có thể bình tĩnh mà đối diện cái chết, bởi vì bọn họ tự nhận không cô phụ mình lúc còn sống, nhưng chỉ có cường giả thật sự mới có thể sống giống như bọn họ. Người thường trên đời giống như heo chó, nào có thể giống bọn họ tự kỷ mà đối diện kết thúc như vậy. Vô luận Phu Tử hay là Kha Hậu Nhiên, xưa nay đều chưa từng lo lắng mấy vấn đề này, nhưng đạo môn luôn lo lắng những cái này, bởi vì chúng ta biết rõ, ở dưới hạo thiên, chúng ta đều là heo chó, cho nên chúng ta phải tìm kiếm được phương pháp người thường cũng có thể bình tĩnh đối mặt kết thúc." Đạo nhân trung niên nghe hiểu đoạn lời này nói: "Đó là tín ngưỡng đối với hạo thiên, tổng vọng đối với thần quốc." "Không sai, xưa nay không phải hạo thiên muốn chúng ta đi tinh nạn, mà là chúng ta cần đi tinh nạn. Ta cũng cần tinh nạn, nhưng ta chỉ tinh nạn trong thần quốc, không tinh nạn nơi đó." Quan chủ lẳng lặng nhìn xa xa, phương hướng Tai Lăng thần điện. Đạo nhân trung niên trầm mặc một lát sau đó hỏi: "Long Khánh xử lý như thế nào?" Quan chủ thu hồi ánh mắt, nhìn trong sa bàn phía trước cửa sổ, đó hoa đào màu đen kia nói: "Tao thật có chút thất vọng đối với hắn, trải qua nhiều suy sụp cùng thảm sự như vậy, lại vẫn không thể sinh ra dũng khí, hoặc là nó dục vọng khiêu chiến các loại quy tắc. Như vậy hắn cho dù đọc hết 7 quyển thiên thư, khắc khổ cần cù, phúc duyên thâm hậu như thế nào nữa, mấy trăm năm sau nhiều lắm cũng chỉ biến thành tú đồ hoặc là đồ tể thứ hai, vậy có ý nghĩa gì?" Tú đồ và đồ tể là đại tu hành giả duy nhất trên đời từng trải qua vĩnh dạ lần trước, ở giới tu hành bối phận cao nhất, cảnh giới sâu không lường được nhất, chỉ là ở trước thành Trường An hiện thân một chút đã áp chế thư viện Đường Quốc, không thể không ký hòa ước sỉ nhục với Tây Lăng thần điện. Nhưng nghe lời này của quan chủ, Long Khánh cho dù trở thành hai người như vậy vẫn không thể làm hắn cảm thấy hài lòng. Cái này thật sự làm người ta có chút không tưởng được. Đạo nhân trung niên trầm mặc không nói, hắn biết rõ trong mắt sư huynh chưa từng có cái gì tử đồ cùng đồ tể. Quan chủ trước khi vào thành Trường An đã có tuyệt thế cảnh giới của đạo Phật Ma Tam Tông, đợi sau khi ngộ thanh tĩnh cảnh, càng thêm cảm thấy tâm cảnh tử đồ đồ tể hai người hiện nay mục nát không đáng nhắc tới. Trong mắt hắn chỉ có Phu Tử, mục tiêu hắn cả đời này theo đuổi hoặc là nói phấn đấu, đó là muốn chạm đến vô cũ cảnh giới của Phu Tử. Không phải vô cự, là vô cũ. Bởi vì tín ngưỡng, quan chủ vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ hai chữ vô cũ, cho nên hắn mới sẽ thu Long Khánh làm đồ đệ. Bởi vì Long Khánh có hy vọng phá rồi sau đó lập, bởi vì Long Khánh từng rời bỏ tín ngưỡng, hắn hy vọng Long Khánh có thể có cơ hội đi lên con đường đó. Tiếc nuối là chưa thành công. Đây là chuyện xưa rất khuôn sao cũ, chẳng qua loại chuyện xưa đều là như thế. Quan chủ nói, dù là những chuyện hiện nay nhân gian xảy ra, hạo thiên ở vô số năm trước đã biết trước, cho nên nàng mới sẽ ban cho nhân gian 7 quyển thiên thư. Ta nói không phải lời tiên đoan trên quyển chữ minh, mà là tên thất của 7 quyển thiên thư. Đạo nhân trung niên luôn ở trong tri thủ quan phụ trách trong giữ 7 quyển thiên thư, tất nhiên sẽ biết tên 7 quyển thiên thư, rung giọng nói: Nhật Lạc Xa Minh, Thiên Đạo Khai. Quan chủ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi nói: Không sai, nặng muốn một lần nữa khai thiên. Đạo nhân trung niên như dính phải đòn nặng, sắc mặt tái nhợt nói: Vậy nhân gian nên tự xử như thế nào? Quan chủ không để ý đến hắn khiếp sợ cùng bất an, chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục kể. Nàng muốn trở lại hạo thiên thần quốc, cho nên thần điện tổ chức quang minh tới, muốn dùng máu thuần khiết mấy vạn năm của họ Trần ta để tế, mở ra con đường thông thiên đó. Nhưng cái này tất nhiên sẽ thất bại, bởi vì thư viện sẽ đi đào sơn, thậm chí người trong thư viện đã đến đào sơn, nhưng thư viện cũng sẽ thất bại, bởi vì nàng cái gì cũng biết, nàng luôn ở đào sơn chờ người thư viện. Nhưng nàng cũng thất bại, bởi vì nàng cho rằng mình có thể làm được chuyện đó, nhưng trên thực tế nàng không làm được, cho nên cuối cùng mọi người đều thất bại, không có bất luận kẻ nào có thể đạt được thắng lợi. Đoạn lời này như là đang kể một chuyện đã xảy ra, nhưng câu chuyện này trên thực tế còn chưa xảy ra, vì thế liền tràn ngập một loại cảm giác lời tiên đoán không thể giải thích. Đạo nhân trung niên khiếp sợ nói, Hạo Thiên cũng có chuyện không làm được. Quan chủ mở mắt, nhìn sư đệ bên giường nói, mặc dù Nhật Lạc Sa Minh thiên đạo khai, nàng muốn về được thần quốc, còn cần chặt đứt trần duyên ở nhân gian, nhưng nàng nào hiểu, dù luận là phu tử để lại khí tức nhân gian trong cơ thể nàng, hay là đoạn trần duyên đó của nàng, lại nào là dễ trảm như vậy? Đạo nhân trung niên mồ hôi chảy ròng ròng, nghĩ sư huynh hôm nay nói chính là bất kính thật lớn đối với Hạo Thiên, kính sợ nói. Hạo Thiên có thể biết được mọi chuyện trên đời, ta cũng có thể biết được sư huynh ngươi muốn làm những gì. Quan chủ lạnh nhạt nói, nay bản thân ta cũng không biết ta sẽ làm những gì, nàng mặc dù không gì không biết, lại nào có thể biết được sự vật không tồn tại. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Ninh Khuyết ở trên vách núi nhắm mắt, vách núi vẫn cho rằng hắn đang nhìn mình, bởi vì những cái này là tâm ý. Mặc dù hắn dùng pháp môn Phật Tông cũng chỉ là khiến tâm ý yên tĩnh mà không thể khiến tâm ý tồn tại. Trên thực tế, căn bản không có bất luận cái nào có thể làm được khiến tâm ý của mình không tồn tại, do đó thoát đi thiên tâm chi tính. Quan chủ loại nói như vậy, nhưng hắn thật có thể làm được. Bởi vì hắn hiện tại tuy là phế nhân, nhưng vẫn là phế nhân thanh tĩnh cảnh. Trong lịch sử loài người, chưa từng xuất hiện phế nhân mạnh như hắn. Đạo nhân trung niên hỏi, Sư Quân, chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Quan chủ nói, bụi về với bụi, đất về đất, thần quốc về thần quốc, nhân gian về nhân gian. Đạo nhân trung niên rung giọng nói, đây là đánh bạc. Quan chủ nhìn hắn nói, ngươi biết gì sao tri thủ quan 7 vào 13 ra mới có thể tiên vào không? Đạo nhân trung niên lắc lắc đầu. Quan chủ nói, đó là bởi vì vô số lần vĩnh giả trước đảm nhận quan chủ đầu tiên của tri thủ quan ở trước khi tu đạo chính là con bạc, luôn bị lợi tức 7 vào 13 ra quay nhiễu. Đạo nhân trung niên lần đầu nghe nói thân thế của tổ sư đạo môn, không khỏi ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn sau khi tu đạo đại thành sang tạo đạo môn, tự ngộ thanh tĩnh, dùng có thể giải thoát mà đi, lại vẫn thương tiếc người đời, cho nên hắn thay thế con người, lựa chọn Hạo Thiên trở thành tín ngưỡng của chúng ta. Từ một khắc đó trở đi, nhân gian chỗ chúng ta liền trở thành Hạo Thiên thế giới, được Hạo Thiên che chở, tồn tại vô số vạn năm. Quan chủ nói, đây là một lần cược làm càn nhất của nhân gian, đạo môn đã đại biểu con người cược vô số thế hệ, ta dựa vào cái gì không tiếp tục cược. Đạo nhân trung niên trầm mặc thời gian rất lâu nói, cho nên đạo môn mới cần cảnh giác nàng. Quan chủ nói, không sai. Nếu nàng không thể chặt đứt trần duyên, chúng ta liền phải thay nàng đi chặt. Nếu ngay cả đạo môn cũng không thể làm được, vậy thì đành phải nghĩ cách đem nàng cùng nhau chém đi. Đạo nhân trung niên nói, vậy bị... Quan chủ nói, nó cũng là đệ tử đạo môn, nếu thật có thể giúp nàng quay về thần quốc, nhờ trở lại Hạo Thiên, cái chết này liền có ý nghĩa. Nếu quang minh tới cuối cùng biến thành trò cười, nó tất nhiên sẽ không chết. Nếu không chết thì tử có cơ duyên rất lớn. Trên người của nó chảy dòng máu ta, nó là đệ tử phu tử, vô luận sinh tử đều sẽ không tầm thường. Bởi vì quang minh tế, cường giả như quốc sư Kim Trướng Vương Đình cùng thất niệm của Huyền Không Tự đều đã tới Tây Lăng Thần Điện. Tùy tiện một người ra tay, Ninh Khuyết đã không ngăn được. Cho nên những ngày gần nhất, hắn đặc biệt thu mình, tuyệt đại đa số thời gian đều ở lại trong Thiên Vũ Viện, dù là vách núi kia cũng không đi nữa. Lấy phong cách làm việc của hắn, theo đạo lý mà nói, không nên để cho bản thân tiến vào cục diện nguy hiểm như thế. Trên thực tế, ở trong kế hoạch ban đầu, hắn lẻn vào Tây Lăng Thần Điện, nhiều nhất cũng sẽ chỉ nán lại một tháng thời gian. Ở trước khi Quang Minh Tế chính thức tổ chức, liền phải bắt đầu động thủ, chỉ là không ngờ tình huống đã xảy ra biến hóa đột ngột. Trần Bì Bì bị Tây Lăng Thần Điện nhốt ở trong u cát, khiến hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trước khi rời khỏi quận Thanh Hà, hắn từng nói với Vương Cảnh Lược, nhiều nhất một tháng mình sẽ trở về. Hiện tại đã vào thu, hắn lại không thể rời khỏi, đành phải hướng quận Thanh Hà, lần nữa phát ra tin tức, bảo Vương Cảnh Lược đợi một đoạn thời gian nữa. Về phần Vương Cảnh Lược bên đó an bài có thể xảy ra vấn đề, hắn cũng chỉ đành tạm thời không để ý tới. Sắc trời đã tối, hắn trở lại trong thiên dụ viện, lấy ra hộp tên cùng đao sắt. Theo đường nhỏ sau viện vòng đến bãi trước đào sơn. Bãi trước đào sơn và mấy tòa thần điện ở đỉnh núi xếp thành một đường thẳng, hơn nữa cực kỳ rộng rãi, có thể chứa mấy vạn tín đồ cùng lúc tham bái. Chính là nơi tổ chức quang minh tế, các chấp sự trong thần điện đang sửa sang lại sân. Cách đó không xa, còn có vài tên trận sư cảnh giới cao thâm, đang tiến hành gia cố đối với quanh bãi trước. Nghĩ hẳn lúc quang minh tế chính thức tổ chức, thần điện còn an bài một ít bài trí thần tích hoa mắt mới đúng. Ninh Khuyết mặc quần áo tạp dịch thiên vũ viện, hoặc nhìn tựa như gã sai vặt áo xanh, không khiến người ta chú ý chút nào. Bãi trước đào sơn trông coi tuy nghiêm ngặt, nhưng tốc độ cùng phản ứng của hắn sớm đã vượt qua con người bình thường. Lặng yên không một tiếng động đã lẻn tới trong rừng cây bên trái, đào bùn đất cạnh bãi phẳng, đem hộp tên cùng đao sắt chôn vào. Hắn phủi hết bùn trên người, nhìn vô số cây đuốc trong bóng đêm, nhìn những chấp sự thần điện trên mặt mang theo vẻ khẩn trương, tưởng tượng hình ảnh long trọng mấy ngày sau khi quang minh tế tổ chức, mặc dù là hắn cũng bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Sau đó hắn nhìn phía bốn tòa thần điện nọ đỉnh núi, khẽ nhíu mày. Tối nay, hắn không nhìn quang minh thần điện, mà là nhìn tòa tài quyết thần điện màu đen kia bên cạnh sườn phẳng. Tài quyết thần điện và ba tòa thần điện còn lại cách có chút xa, lạnh lẽo mà cô đơn. Thủ đoạn cuối cùng của hắn ở ngay trên cái mặt ngọc thần tọa nọ của tài quyết thần điện, chỉ là lấy tính tình nữ nhân kia trên mặt ngọc thần tọa, cái này thật sự quá mức mạo hiểm, cho nên mãi không thể hạ quyết tâm. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Bì Bì sắp bị thiêu chết, hắn chỉ có thể thử một lần. Nghe nói Diệp Hồng Ngư sau khi từ Trường An trở lại Đầu Sơn thì luôn ở trong điện U Tĩnh tĩnh tu không ra. Sau khi hắn tới Tây Lăng Thần Điện vẫn chưa từng thấy nàng, đã không thể ngẫu nhiên gặp, vậy thì đành phải đi gặp. Quận Thanh Hà đã tới mùa thu, Vương Cảnh Lược thu được thư mật của thành Trường An chuyển đến, trầm mặc thời gian rất lâu, một lần nữa đội cái nón nọ, dẫn xe ngựa rời khỏi chỗ ở, ở trước một gian phòng bình thường của thành Dương Châu. Trong nhà không ngừng vang lên tiếng hoa khan, hắn đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, xác nhận không có mai phục gì, mới vào trong nhà, đem thuốc mua đặt tới trên bàn sau đó hỏi. Người muốn thế nào? Một nam tử thanh niên nằm ở trên giường, khuôn mặt gầy yếu rất tái nhợt, vẻ mặt dị thường tiều tụy. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, cũng không thể hoàn toàn che lại mùi máu tươi phía sau giường phát ra. Phía sau giường chất một đống băng gạc, bên trên dính máu. Nam tử này tên là Thôi Hoa Sinh, chính là con em Thôi Việt. Vợ hắn Thu Thị chính là tiền đại đường Nhữ Dương, Tri Châu Thu Phản. Ngày đó phản loạn, Thu gia bị phản quân các họ diệt môn, thê tử hắn cũng chết ngay tại chỗ. Thôi Hoa Sinh bởi thương mà giận, ở trong thành Dương Châu phẫn nộ kể lể, cuối cùng bị Thôi tộc vận dụng gia pháp, ở trong từ đường tộc ra sức đánh một trận, hơn nữa treo cột thị chúng ba ngày mới thả hắn đi. Gia pháp của các họ Thanh Hà xưa nay khắc nghiệt, nếu Thôi Hoa Sinh không phải cháu cực gần của tộc trưởng Thôi Thực, chỉ sợ sẽ bị đánh chết tươi. Dù vậy hắn cũng bị thương rất nặng, tuy may mắn còn sống, vết thương trên người lại là mãi chưa khỏi, chỉ có thể triền miên chịu đựng trên giường bệnh như vậy. Thôi Hoa Sinh nhìn nam tử nhân đội nón này, giọng hơi khàn khàn nói: Ta nếu muốn đi sông Phố Xuân vào Thôi Viên, quả thật không phải việc gì khó, nhưng cần thời gian. Vương Cảnh Lược đem nón tháo xuống nói: Vì sao cần thời gian? Thấy hắn tháo nón, lộ ra khuôn mặt chân thật, Thôi Hoa Sinh có thêm chút tín nhiệm đối với hắn nói: Muốn xâm dạy hối hận nhận sai, chung quy cần một ít thời gian, bằng không sẽ không ai tin tưởng. Vương Cảnh Lược gật gật đầu nói: Nói có đạo lý, ta ban đầu quả thật cũng lo lắng, có thể tỏ ra quá đồng cứng chút hay không, cũng may hiện tại chúng ta lại nhiều ra chút thời gian. Thôi Hoa Sinh nói: Tiệc thọ của Thôi Thực đã qua, tiếp theo Thôi Viên đại khách còn có chút ngày. Vương Cảnh Lược tính thời gian một chút, vừa vặn trùng với ngày Quang Minh Lễ nói, như thế vừa dặn. Thôi Hoa Sinh không biết nhớ tới cái gì, lại ho khan, sau một lúc lâu mới khôi phục bình tĩnh, nhìn hắn nghiêm túc hỏi: Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng giết người quá nhiều, sẽ ép thần điện ra tay? Vương Cảnh Lược thầm nghĩ, chỉ cần Ninh Khuyết ra tay ở trên Quang Minh Tế, trận chiến tranh vừa mới ngừng lại hơn nửa năm thời gian này, sẽ tất nhiên phải bắt đầu một lần nữa, vậy còn có cái gì phải lo lắng? Đại đường vừa mới từ trong chiến tranh khôi phục lại, cũng chưa làm tốt chuẩn bị đối kháng toàn bộ thế giới lần nữa, vô luận trên tâm lý hay là trên tài nguyên. loại chuẩn bị này đều còn cần một đoạn thời gian. Nhưng thư viện đã làm tốt loại chuẩn bị này, hơn nữa tin tưởng vững chắc, chỉ cần Ninh Khuyết có thể chấp hành kế hoạch hoàn mỹ, như vậy Tây Lăng Thần Điện sẽ không dám dễ dàng mở chiến cuộc nữa, thật sự làm thư viện cảm thấy sầu lo, vẫn là tử đồ và đồ tể hai thanh đại đao này luôn treo ở ngoài thành Trường An. Chẳng qua cũng chính bởi vì như thế, cho nên thư viện dị thường kiên định, muốn chấp hành kế hoạch này. Chỉ có vậy mới có thể khiến hai người này không dám động thủ, cho dù chỉ là tạm thời. Đại sư Huynh không ở thư viện Hậu Sơn, hắn lại còn ở trong Hoàng Cung, chủ trì chữa trị kinh thần trận. Tứ sư Huynh và Lục sư Huynh hiện nay cũng đã ở nơi đó làm trợ thủ. Tam sư tỷ Dư Liêm ở sau đại chiến đã nhẹ nhàng đi xa. Người khác còn ở trong quá trình chữa thương lâu dài. Hiện nay thư viện Hậu Sơn chỉ có nhị sư huynh tọa trấn. Quân Mạch là người dùng kiếm, hắn muốn bảo vệ thư viện Hậu Sơn thì phải đem kiếm của mình mài sắc bén thêm một chút, cho nên những ngày qua hắn luôn ngồi ở dưới thác nước sau tiểu viện mài kiếm. Hắn không ngừng mài kiếm, ngày đêm không nghỉ, nay đã mài xuyên mười mấy tảng đá cứng rắn, tâm hắn vẫn không tỉnh lại, tựa như tay áo trên cánh tay ở trong gió khẽ dao động. Mộc Vũ xách hộp thức ăn đi đến cạnh đầm, nhìn tay áo trống rỗng cùng mái tóc xám trắng được chải cẩn thận tỉ mỉ của hắn, trong lòng hơi ảm đạm, sau đó dịu dàng nói: "Sư phụ từng nói, bì bì yên vui cho nên tri mệnh, cuộc đời này tất nhiên phúc duyên thâm hậu, tiểu sư đệ ở Đào Sơn nhất định cứu được hắn ra." Tâm Quân Mạch không tỉnh, không phải bởi vì tóc xám đầy đầu cùng tay cục, không phải bởi vì cuộc đời này vô vọng lấy kiếm tu tới cảnh giới của sư phụ hoặc tiểu sư thúc, mà là bởi vì Trần Bì Bì muốn chết. Trong thư viện Hậu Sơn, số lần hắn dạy dỗ Trần Bì Bì nhiều nhất, số lần dùng viện quy đánh hắn nhiều nhất, nói chuyện cũng là nhiều nhất, hắn và Trần Bì Bì quan hệ thân hậu nhất. Quang Minh Tế sắp sửa tổ chức, Trần Bì Bì lại muốn chết, mà hắn lại chỉ có thể ngồi ở bên đầm, không biết cái gọi là mài thanh kiếm sắc, tựa như vĩnh viễn cũng mài không hết này, sao có thể bình tĩnh. Cường giả Tây Lăng Thần Điện rất nhiều, nghe nói trưởng giáo đã khôi phục cảnh giới, lại có thần côn kim trướng cùng con lừa ngốc Quyền Không Tự. Kế hoạch của sư huynh tuy nhìn không có bất cứ lỗ hổng nào, năng lực chấp hành của tiểu sư đệ cũng là hạng nhất thế gian, nhưng chúng ta trước đó lại không biết Bì Bì ở Đào Sơn, cho nên ta lo lắng. Mộc Vũ biết, vô luận mình nói gì cũng không thể làm tâm tình hắn tốt lên, đem hộp thức ăn đặt tới trên đá cạnh đầm nói: "Ăn cơm trước đi, buổi tối nhớ về nhà ngủ, bên ngoài đêm lạnh." Nghe hai chữ về nhà, Quân Mạch có chút không quen, nhưng vẫn là hiểu mình nên làm như thế nào, đứng dậy nói: "Những ngày qua vất vả sư muội rồi, buổi tối ta sẽ về nhà." Ở bên đầm sau khi ăn xong, Quân Mạch tiếp tục mài kiếm, mặt ngoài tảng đá cứng rắn bị kiếm sắc mài thành bột phấn rất nhỏ, rơi ở trên mặt nước thỉnh thoảng phập phồng, đây đại khái là bọt biển kiên cường. Hai thiếu niên tới cạnh đầm, đưa nước cho hắn, đồng thời đem hộp thức ăn xách về tiểu viện. Nhìn bóng lưng tịch liêu của Quân Mạch, hai người do dự không lên trước, cuối cùng vẫn là Lý Quang lấy dũng khí nói: "Sư phụ, ngày đó nghe đại sư bá nói người cần đọc kinh Phật nhiều chút." Lý Quang và Trương Niệm Tổ sau khi được Ninh Khuyết đưa vào thư viện vẫn chưa chính thức bắt đầu tu hành, bây giờ còn chưa sơ thức, chỉ là người thường, nhưng ở trong Hậu Sơn cùng các sư thúc tiếp xúc nhiều rồi, cũng đã mơ hồ biết một ít đạo lý tu hành, hoặc nói là chỉ mơ hồ hiểu chút từ. Thấy sư phụ ở bên đầm mày kiếm buồn chầu, bọn họ cũng cảm thấy lo âu, hoàn toàn không tiếc phát tác, vậy mà muốn ra chút chủ ý cho Quân Mạch. Thanh âm Lý Quang càng lúc càng nhỏ, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy mình là đang nói nhảm. Hơn nữa bọn họ từ chỗ ngủ sư thúc biết, sư phụ chán ghét nhất Phật Pháp và Hòa Thượng. Nghe nói năm đó tượng đá Phật Tổ Lạng Kha Tự Ngõa Sơn sập là bị sư phụ dùng kiếm chém rơi. Mình lại muốn sư phụ tu Phật, đây thật sự là muốn chết mà. Quân Mạch chưa quay đầu cũng chưa tức giận nói: "Sau khi đi trấn nhỏ, nghe Triệu Tiểu Thủ nói, tuy các ngươi còn chưa bắt đầu tu hành, nhưng đã là đệ tử thư viện thì không thể khiến thư viện mất mặt." Nhiều năm trước, lúc Ninh Khuyết mang theo đệ tử thư viện tiền viện đi Hoang Nguyên chân tu, hắn nói cũng chính là một câu như vậy, yêu cầu trong câu này rất đơn giản nhưng cũng có áp lực rất lớn. Hai thiếu niên nghĩ lập tức sẽ lên đường, nghĩ những việc phải làm lại có một chút e ngại, nhìn bóng lưng sư phụ lại có chút không nỡ. Trương Niệm Tổ do dự nói: "Sư phụ, lần này bọn con có thể không còn sống trở lại. Người yên tâm, chúng con không sợ, cũng sẽ không làm thư viện mất mặt, chỉ là..." Quân Mạch chưa để đệ tử nói hết lời, xoay người lại, nhìn bọn họ nói: Chỉ cần muốn sống thì nhất định có thể sống. Cho dù là Hạo Thiên tới hỏi ta, ta cũng chỉ có cái đáp án này. Đêm đó, Quân Mạch không mài kiếm nữa, về tới tiểu viện. Mộc Vũ làm ăn khuya cho hắn, sáng sớm hôm sau lại đưa cơm thật sớm. Tiễn Trương Niệm Tổ và Lý Quang ra khỏi Vân Môn đại trận, tiễn mãi tới thư viện tiền viện, không ngừng dặn. Hai thiếu niên quỳ xuống dập đầu với nàng. Lý Quang nói, sư nương, ngờ vẫn là sớm trở về đi, con vẫn lo lắng sư phụ. Mộc Vũ cười sờ sờ đầu hắn, lại chưa đi, thẳng đến cái xe ngựa đó đi xuống bãi cỏ, mới xoay người rời khỏi. Đã là sư nương, dù sao cũng phải có chút bộ dáng sư nương. Đợi nàng trở lại tiểu viện Hậu Sơn, mới phát hiện chính như Lý Quang nói, mình nên sớm trở về. Nàng nhìn sợi tóc xám trắng đầy đất, giật mình vô cùng. Sau khi Quân Mạch từ bên giếng ngẩng đầu lên, thân thể nàng càng là lung lay muốn ngã, suýt nữa cứ như vậy ngất đi. Quân Mạch là người rất chú ý dung nhan tư thái. Tóc hắn vĩnh viễn chảy chỉnh tề như vậy, vô luận đen nhánh hay là hoa râm, cái mũ xưa đó vĩnh viễn là chính mà thẳng tắp như vậy. Hiện tại tóc hắn không thể chải cẩn thận tỉ mỉ giống như trước nữa, hắn không thể đội cái mũ xưa dấu hiệu kia nữa, bởi vì hắn đã cắt tóc. Mộc Vũ nhìn Quân Mạch, tay phải siết chặt áo, dùng sức cắn cắn môi mới tỉnh táo lại, run giọng nói, huynh đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ huynh thật muốn tu Phật? Quân Mạch vừa rửa đầu xong, bên trên giếng nước giếng trong suốt, trên đầu chảy xuống làm ướt quần áo. Nghe xong thanh âm phía sau truyền đến, hắn chưa chuyển thanh mà nói, đọc kinh Phật một chút cũng không sao. Mộc Vũ run giọng nói, huynh tôn trọng sư huynh như thế, nhưng dù là sư huynh muốn huynh đọc thêm kinh Phật, huynh cũng không để ý tới. Đó chẳng qua là hai đứa nhỏ không hiểu tu hành, huynh lại muốn nghe bọn nó. Quân Mạch nhìn mảnh vụn trong nước trên đất bên giếng, trầm mặc một lát sau đó nói, ta đời này ghét Phật tông nhất, nhưng nay nghĩ đến, có lẽ bởi vậy đã bỏ lỡ một số thứ. Mộc Vũ đau lòng nói, chỉ bởi vì huynh muốn từ trong Phật pháp tìm được phương pháp hồi phục, cho nên huynh liền muốn xuất gia. Quân Mạch xoay người nhìn phía nàng, nhìn nước mắt trên mặt nàng khẽ giật mình nói, ta khi nào từng nói muốn xuất gia làm sư, ta chán ghét Phật tông, đó là bởi vì bọn con lừa ngốc đó không sự sinh sản, không phụng cha mẹ, nào sẽ xuất gia. Ta nói tu Phật chỉ là đọc kinh Phật một chút, muốn nhìn một chút có thể giúp ta tĩnh tâm hay không mà thôi. Mộc Vũ nghe hắn giải thích, càng cảm thấy đau lòng hơn, rơi lệ nói, huynh cạo đầu hết rồi, còn gạt ta. Quân Mạch có chút vụng về giải thích, ai, ta chỉ là cảm thấy tóc xám trắng có chút khó coi, hơn nữa phát hiện muội sáng sớm mỗi ngày xử lý có chút phiền phức, cho nên cạo. Mộc Vũ giật mình, không thể tin hỏi, chỉ vì nguyên nhân này? Quân Mạch gật gật đầu, đi đến trước người nàng nói, nhìn thêm hai ngày là quen, muội không cần khổ sở. Cạo cũng tốt, nói không chừng về sau tóc mới mọc ra sẽ có thể đen trở lại. Mộc Vũ nín khóc mỉm cười, theo bản năng đưa tay đi sờ đầu Quân Mạch. Quân Mạch rất trọng cấp bậc lễ nghĩa, bình thường căn bản sẽ không để cho các sư đệ sư muội tiếp xúc thân thể mình, lại càng không cần nói để cho bọn họ sờ đầu mình, lúc này hắn lại không tránh. Chỉ là rất rõ ràng, hắn chịu có chút vất vả, vẻ mặt rất cứng ngắc. Mộc Vũ nhẹ nhàng vuốt cái đầu trơn láng của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhìn hắn nghiêm túc nói, ta biết huynh chán ghét Phật tông, nhưng sau này cũng không thể tùy tiện mắng tăng nhân là con lừa ngốc. Quân Mạch nhíu mày nói, tu Phật không có nghĩa là cần kính Phật, cho dù Phật tổ sống lại, ta vẫn muốn mắng hắn vài câu. Mộc Vũ cười nói, mặc dù muốn mắng, huynh hiện cũng không thể mắng ba chữ đó nữa. Kiếm Cát nghênh đón một vị khách. Người khách đó một thân áo xanh, không đeo trường kiếm. Xem tang thương trên mặt, đã tới trung niên, nhưng khí độ bất phàm, tự có một phần ý tứ tiêu sái. Hắn là một cường giả tri mệnh cảnh, theo lý thường đáng được lễ ngộ, nhưng các đệ tử Kiếm Cát từng gặp không ít tri mệnh cảnh, sở dĩ lễ ngộ với hắn như thế, không phải bởi vì bội phục hắn, là vì kiếm thánh đại nhân phân phó, cùng với bối cảnh của người này. Mấu chốt nhất là người này rất dễ dàng làm người ta cảm thấy bội phục. Kiếm Các đệ tử bội phục hắn là bội phục đảm lượng cùng dũng khí của hắn. Rõ ràng mấy năm trước hai mắt kiếm thánh đại nhân làm bị thương nặng, hơn nữa nay Đường Quốc đã thành kẻ địch của thế gian, hắn còn dám tới nơi này. Trình Tử Thanh nhìn nam tử áo xanh đó chậm rãi nói, Triều tiên sinh vào. Nam tử áo xanh chính là lão Triều Xuân Phong Đình, Triều tiểu thụ. Kiếm Cát xây giữa vách núi như kiếm, trên không thân núi sau sườn dốc. Bên trong ẩn giấu đầm u tĩnh, chỉ có miệng hang phía trên cùng có thể hắt ánh mặt trời. Bên đầm làm căn nhà tranh, kiếm thánh Liễu Bạch ở ngay trong gian nhà tranh này. Lúc Triệu Tiểu Thụ đi vào hang, Liễu Bạch không ở trong nhà cỏ, mà là câu cá bên đầm. Trong nước đầm rét lạnh mơ hồ có thể nhìn thấy bóng cá bơi, phía dưới dây câu lại không nhìn thấy lưỡi câu. Triệu Tiểu Thụ đi đến phía sau Liễu Bạch, thi lễ ra mắt. Liễu Bạch chưa quay đầu nói, "Nghe nói lúc đại tiên sinh câu cá chưa bao giờ dùng lưỡi câu, cho nên ta cũng muốn học theo hắn một chút. Chỉ là câu nhiều ngày như vậy mãi chưa có cá lên, ngươi lại đến rồi." Triệu Tiểu Thụ nói, "Kim Thanh nào cần hướng người ngoài học?" Liễu Bạch đem cần trúc đặt tới một bên, lắc đầu nói, "Bất luận kẻ nào cũng nên hướng người ngoài học tập, dù là phu tử năm đó cũng từng hỏi lão nông, huống chi chúng ta những người này." Triệu Tiểu Thụ nói, "Lời ấy có lý, cho nên ta hôm nay đến hướng Kim Thanh đại nhân thỉnh giáo." Liễu Bạch lạnh lùng nói, "Mấy năm trước ngươi ở Hoàng cung Trường An ngâm hồ tri mệnh, sau đó trên đường đi qua Nam Tấn mời ta xuất kiếm, ta xem trên mặt mỗi đường đi ban ngươi một kiếm, vì thế ngươi mù mấy tháng. Cho dù nay ngươi lại có tiến bộ, lại nào có thể là đối thủ của ta. Nếu năm đó ngươi trực tiếp vào thư viện tầng 2, có lẽ còn có hy vọng. Hiện nay hai chữ thỉnh giáo này cuồng vọng ngu xuẩn cỡ nào, thật không giống lời ngươi sẽ nói ra. Ngày trên kiếm đạo như sông lớn, ta chỉ là dòng suối giữa núi quan, nào có thể đọa to lớn, chỉ là dòng nước luôn đi hướng chỗ thấp, đạo lý trong đó vẫn là tương thông. Triệu Tiểu Thụ mỉm cười nói, ta rất hiểu mình quả thật không có tư cách hôm ngày khởi xướng khiêu chiến, chỉ là ta sắp sửa đi làm một việc, có thể sẽ mất đi một số thứ rất quan trọng, muốn trước đó bù lại thiếu sót của cuộc đời. Nhưng quay đầu nhìn lại, ta có bạn bè, có anh em, có vợ, có con, có cái, gia phụ tuy đã lớn tuổi, mỗi bữa còn có thể ăn hai bát cơm, đầu đường Trường An còn có khí lực lên án mạnh mẽ quan chủ. Ta không tầm thường vô di, làm ra một chút sự nghiệp, tuy những sự nghiệp đó không lớn, lại là ta muốn làm, bỏ lỡ cơ duyên, nhưng ta không cảm thấy hối hận. Ta chưa từng thiếu dũng khí, đối mặt kẻ địch cường đại cũng dám rút kiếm, ta chưa từng mất đi bình tĩnh, xác nhận cuộc đời mấy chục năm qua, sống rất giá trị, thực không có hư. Thanh âm hắn bình tĩnh mà ôn hòa, quanh quẩn trong hang u tĩnh, cùng những vách đá cứng rắn như thân kiếm kia va chạm, trở nên dị thường khẳng định, giống như là kim loại va chạm. Mắt Liễu Bạch càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng cảm thấy người này thực rất có ý tứ hỏi. Ta nghĩ ta đại khái biết người muốn làm cái gì rồi. Triệu Tiểu Thụ có chút hổ thẹn cười cười nói. Ta cuộc đời này tiếc nuối lớn nhất đó là năm đó ngay cả một kiếm của ngài cũng không tiếp được, cho nên muốn ngài ban cho ta một kiếm nữa. Chỉ là bởi vì còn có chút việc quan trọng hơn cuộc đời ta phải đi làm, cho nên ngài giữ ta một cái mạng. Ta biết cái yêu cầu này quả thật có buồn cười, còn mong ngài thỏa mãn. Liễu Bạch vỗ đùi, cười to nói, yêu cầu buồn cười như thế, ta có thể nào không đáp ứng ngươi. Sắp tới chín ngọ, ánh mặt trời rốt cuộc từ trên lỗ hang nhà kiếm hắt xuống, rơi trên cái đầm lạnh kia. Cá bơi ẩn nấp trong bèo, vui vẻ bơi ra, hàm ấm áp thời gian không lâu này. Một lát sau, những con cá đó hoảng sợ trốn về sâu trong bèo, bởi vì ánh mặt trời trong hang bị mái đạo kiếm quang kinh diễm áp chế, kiếm ý sắc bén giống như muốn đem nước đầm cắt thành vô số mảnh nhỏ. Bốn tiếng cực kỳ thanh thúy vang lên, sau đó tất cả quy về im lặng. Liễu Bạch ngồi bên đầm, giống như chưa từng động, cổ kiếm bên cạnh hắn đã trở vào vỏ, giống như cũng chưa từng động. Trong tay Triệu Tiểu Thụ chỉ còn lại có nửa thanh tàn kiếm, trước người rơi bốn mảnh kiếm, lúc trước hắn một kiếm hóa năm, trong đó bốn đạo đã cản bốn kiếm của Liễu Bạch, cuối cùng vẫn là thua. Người nên cảm tạ quân mạch. Ở trong căn phòng rách, Diệp Tô nói câu đầu tiên với Liễu Bạch, sau đó hắn cảm khái nói, tuy ta không thể để ý kiếm đạo nữa, nhưng có thể ở nhân gian nhìn thấy thanh kiếm này của ngươi cũng thỏa mãn rồi. Liễu Bạch lúc này đứng ở bên cửa sổ, đang nhìn hộp cơm trên cửa sổ, nghe Diệp Tô nói, xoay người nhìn về phía hắn mỉm cười nói, ta cũng rất thỏa mãn. Trên người hắn mặc áo lụa thoải mái, chưa cố ý để cho kim tiền thiêu trên áo tục. Trên chân đi giày vải thoải mái, chưa cố ý mặc áo vải, giày cũ coi là thoát tục. Hắn không đeo kiếm, trên người cũng chưa phát ra kiếm ý sắc bén, hai tay chắp lưng, giống như người bình thường trong thành Lâm Khang. Từ trong tới ngoài cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Diệp Tô Tuyết Sơn khí hải điều hủy, ánh mắt vẫn còn, Chỉ nhìn Liễu Bạch một cái, liền biết vị thế gian đệ nhất cường giả này, vậy mà lại có tăng lên, hơn nữa hoàn toàn không thể nhìn ra hắn đã tới một bước nào. Ngọn núi cô độc cao nhất thế gian, rất khó, dài cao thêm một tấc. Liễu Bạch lại đã làm được, Diệp Tô biết cái này khẳng định có liên quan với một trận chiến thanh hợp, cho nên mới sẽ nói Liễu Bạch nên cảm tạ quân mạch. Một trận chiến thanh hợp là đỉnh phong kiếm đạo nhân gian, kiếm thánh Liễu Bạch, thư viện quân mạch, đạo môn Diệp Tô là nhân vật chính của trận chiến đỉnh phong này. Bọn họ là ba người mạnh nhất kiếm đạo nhân gian. Ở trong trận chiến đỉnh phong này, Diệp Tô biến thành phế nhân, quân mạch cục tay, cũng đứt đường tu đạo. Liễu Bạch cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn không hổ là người mạnh nhất thế gian công nhận, khôi phục cảnh giới sớm nhất, thậm chí còn có chỗ đột phá. Liễu Bạch nói, Triệu tiểu thụ từng đi kiếm các gặp ta, hắn cả đời này không thể bước vào thư viện, đạo duyên gian đoạn, chỉ ở trong giang hồ lăn lộn, chung quy đi không phải con đường đương đắn. Ở trên kiếm đạo vĩnh viễn không thể leo tới đỉnh phong, so với người hơn 10 năm trước cũng rất có không bằng. Nhưng người này khí độ tiêu sái bất phàm, ở trước sinh tử không ngại, ở trước mất đi không hối hận, cả đời tùy ý thủ tâm mà đi. Ta thấy hắn lời nói việc làm có thu hoạch, cho nên đã rời kiếm các. Diệp Tô mới biết, thì ra Trừ Quân Mạch còn có duyên cớ này. Liễu Bạch tiếp tục nói, mấy năm trước, ta đem kiếm của Triệu tiểu thụ giữ lại trong kiếm các, sau đó bị Tài Quyết tiền nhiệm mượn cho Diệt Thanh. Diệt Thanh bị Ninh Khuyết gây thương tích, vì thế ta mượn thanh kiếm cho Diệp Hồng Ngư, để nàng giết Tài Quyết. Đây là một lần mượn kiếm vui vẻ nhất của ta. Năm trước phu tử ở trên Quan Nguyên, mượn đi thanh kiếm đó của ta, diệt rồng giết thần. Đây lại là một lần mượn kiếm quang vinh nhất của ta. Lần này khi thư viện để Triệu tiểu thụ hương ta mượn kiếm, ta không từ chối, bởi vì ta thích người này. Cũng bởi vì phu tử từng ban ta vinh quang, đây là một lần mượn kiếm ta cam tâm tình nguyện nhất. Diệp Tô đi đến trước cửa sổ, rót cho hắn chén nước. Ta cho mượn kiếm đầu tiên giết chết Tài Quyết, kiếm thứ hai chém trời, kiếm thứ ba chém tất nhiên cũng là hạng người danh chân bát phương. Mượn kiếm liền có thể giết người, vậy thanh kiếm này của ta lại nên đi giết ai? Liễu Bạch mỉm cười nói, mượn thanh kiếm liền có thể giết người, thanh kiếm này của ta lại nên đi giết ai? Ta lần này xuất quan, nhìn khắp nơi, không thấy Kha Hậu Nhiên, cũng không thấy Liên Sinh. Phu tử đã lên trời, quan chủ thành phế nhân, quân mạch chưa giải thoát. Ngươi ở ngõ hẹp truyền đạo, còn có ai đang gia ta đi giết? Hết tập 191. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.